Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 571. Nhưng nếu cậu định phá hoại gia đình nhà người ta, thì đừng mong yên ổn. Đó là anh ba của tôi. Anh nhìn thấy tôi phá hoại bằng đôi mắt nào? Anh bị điên hay gì? Hồ Hướng Dương vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân di mạnh rồi quay lưng đi thẳng. Lúc này, từ nhà Lâm Nguyễn vang lên tiếng hỏi lớn, "Thì ai ở ngoài đó vậy?" Lục Chính Kỳ giật mình, vội vã rời đi. Lục Chính Đình, ở ngay sát trạm y tế, vừa xuống giường đã nghe tiếng động bên ngoài. Nhà anh và nhà bác sĩ Kim chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Trời khuya, xung quanh vắng lặng, chỉ có ánh sáng từ sân phơi đại đội phía xa và tiếng nói của các xã viên làm ca đêm. Mọi thứ ngoài đó náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong lại yên ắng bấy nhiêu. Anh quay về phòng, đóng cửa, rồi thản nhiên nói y không có gì đâu. Dù Hồ Hướng Dương có đứng ngoài bao lâu, chỉ cần không vượt qua ranh giới nhà anh, thì anh cũng chẳng bận tâm. Sáng hôm sau, Quả Nhi chạy tới nhà Lâm Uyển, ríu rít kể về cái tên mới, còn tự khen mình đặt hay, kể thím ba ơi, tên của con là Lục Học Y, còn em Kiếm Nhi là Lục Niệm Thư. Hay không thím? Nghe bọn trẻ nói, Lâm Uyển bật cười, rồi đồng ý dẫn chúng đến đại đội đổi tên. Thế là từ hôm ấy, Quả Nhi chính thức là Lục Học Y, còn Kiếm Nhi là Lục Niệm Thư. Về phần Lục Bảo Nhi, dù miệng thì hứa sẽ không đánh em trai nữa, nhưng Lâm Nguyễn không dám đặt niềm tin vào điều đó. Cô không muốn mạo hiểm để Tiểu Minh Quang trở thành vật thử nghiệm cho sự thay đổi của Bảo Nhi. Ở nhà chính, bà Lục và Lục Tâm Liên giờ đây chẳng còn chút oai phong nào. Chị dâu cả và chị dâu hai phớt lờ họ, còn lũ trẻ thì thích chơi ở nhà Lâm Nguyễn, tránh xa nhà chính. Đậu Hoa cũng không dám lại gần, phần vì sợ, phần vì biết không được chào đón. Cuộc sống của anh cả Lục cũng không khá hơn. Anh bị phân vào đội thu hoạch vụ mùa, làm việc cực lực suốt cả mùa hè, vừa đen vừa gầy. Khi mùa vụ kết thúc, trên huyện lại giao thêm nhiệm vụ sửa kênh mương. Chị dâu cả lập tức đồng ý để anh tiếp tục làm, vì mỗi ngày lao động được 10 công điểm, đại đội còn thưởng thêm 5 điểm ngoài định mức. Công điểm của anh cả Lục đều được tính cho anh ta. Đến mùa chia lương thực, toàn bộ đều thuộc về gia đình anh. Ba anh em, theo quy định của thôn, mỗi người trích một phần công điểm để đảm bảo ông bà Lục có đủ 360 cân lương thực mỗi năm. Dù mâu thuẫn chưa được hóa giải, nhưng ít nhất, trách nhiệm cơ bản với cha mẹ vẫn được họ duy trì. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.